Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Tần Nam hiện tại có cảm giác mãnh liệt rằng Thủ Mộ lão nhân là một lão họa hại, hoặc giả là một tuyệt thế lão yêu nghiệt. Chạm vào ai không chạm, lại định đi khoáng nhà của thái thượng, lão kiếm nhầm chỗ lại khoác lác là cố ý. Bản thể của lão dẫn thái thượng chính thân vào vùng hỗn độn mênh mang, tiến đến gần nguyệt lượng của thần gia, đó tuyệt đối là được dự mưu. Lão yêu nghiệt này thật ra muốn làm gì? Lẽ nào muốn lượng đại vù thượng cao thủ giao chiến? Nhất định như vậy rồi. Thần Nam bây giờ giận dữ, lão yêu nghiệt phạm sai lầm quá lớn, để cho thái thượng và thần tổ đấu quyết với nhau cũng được, nhưng lại để mấy hải tử của hắn bị cuốn vào vũ xoáy thì đáng ghét cực độ. Phật, Phật! Nửa lá hồng hoàng kỳ trung lên. Hư không liền tan tành ra, Thủ Mộ lão nhân lảo đảo lùi lại hét lên. Tiểu tử khốn, người điên rồi à? Lão yêu nghiệt người làm gì cũng tính toán, lại nhắm vào ta, đáng ghét thật. À, chuyện này ấy hả? Đó là khảo nghiệm và mài giũa cho người thôi. Ngọc bất trắc bất thành khí. Vứt cái ngọc bất trắc bất thành khí của ngươi đi. Thần Nam lắc mạnh hồng hoàng kỳ, hư không phiến phiến phá toái. Thủ Mộ lão nhân suýt nữa bị cuốn vào vụn xoáy hắc ám kinh hồn, rồi hóa thành hỗn độn. Ta, tiểu tử, mau dừng tay. Thủ Mộ lão nhân giật nảy cả người. Đây là lời cười gắm của phụ thân ngươi, bảo ta chiếu cố cho ngươi. Mà chủ nhờ ta mài giũa cho ngươi. Lão đừng có dở trò. Cái gì là dở trò chứ? Lão nhân già ta thần thông đầy mình, công thảm tạo hóa, lẽ ra phải đi lên thông thiên chỉ lộ, sao lại không đi? Vì có sứ mệnh trọng đại. Thủ Mộ lão nhân ra vẻ nghiêm túc. Đừng nói là vì dạy dỗ ta đây chứ. Nói lão thế, ta rợn gai ốc lên đây này. Ngươi đừng có báng bổ. Tuy là thuận tiện dạy dỗ ngươi, nhưng chỉ là thuận tay mà thôi. Lão nhân gia ta là ai chứ? Là vạn cổ bất diệt, tuyên cổ trường tồn, thiên hạ vô địch, thiên cổ đệ nhất nhân, ta có sứ mệnh trọng đại. Thần Nam không thèm để ý đến lão, lão đầu tử này không ra gì, có trời mới biết lão nói câu nào là thật. Hắn ta không tiện xuất thủ với lão, đành phải ngó lơ. Thế nhưng làm sao có thể xử lý tình hình hiện tại? Không không, từ Kim Thần Long, cả hai tiểu bất điểm đều lấy được bảo vật, thu hoạch rất khá, nhưng đó là của thái thượng. Đã đến khoáng nhà lại diệt một hóa thân, sau này chắc chắn sẽ phiền hà lớn. Dù gì cũng thực hiện rồi, không cần cố kỵ nữa. Tần Nam chuẩn bị dẫn tất cả rút lui. Thủ Mộ lão nhân lại ngăn cản. Còn một thứ chưa lấy đi. Còn gì nữa nhỉ? Huyền Huyền và Tác Tác mũm bĩm tung tăng chạy tới. Hai tiểu quỷ đã hoàn toàn biến thành hai tiểu thảm tài. Đương nhiên là tiểu tinh này, làm phải làm cho sạch sẽ, lấy cho bằng hết. Ngất mất, ta ngất mất thôi. Tần Nam không còn gì để nói về Thủ Mộ lão nhân. Lão đầu tử này quả nhiên có bản sự. Hoang trung bò qua làm sao cỏ còn mọc được chứ. Đây là tinh cầu không người ở, nhưng sinh cơ tràn trề, đầu đầu cũng có cây cối xanh tươi. Thủ Mộ lão nhân hoài nghi ở đây ẩn chứa sức mạnh thần bí. Sau cùng cả nhóm quyết định theo phương châm khoáng sạch, triệt để lấy bằng hết của thái thượng. Thần Nam, Thủ Mộ Lão Nhân, Không Không và hai tiểu bất điểm khống chế nhục thần Đạm Đài Tuyền cùng thủy tinh Khô Lâu, đồng thời xuất thủ luyện hóa tiểu tinh. Hành động thật điên cuồng, nếu Thái Thượng quay về phát hiện xào huyệt cũng bị lấy đi, chắc chắn sẽ phát cuồng lên mất. Tiểu tinh xanh bị các thiên giai cao thủ hoàn toàn toàn lực thi triển luyện hóa, còn lại nhanh chóng, sau cùng hóa thành một quang cầu màu lục to hơn viên minh châu. Thần Nam nghịch viên minh châu trong tay, cảm giác hơi không chân thật. Hôm nay quá điên cuồng, sao huyệt của Thái Thượng cũng bị thanh toán, hiện tại rút lui thôi. Bất quá không đợi hắn lên tiếng, Huyền Huyền và Tác Tác đã đi phía trước, hai tiểu bất điểm sợ hắn nhốt lại nên vùng chân chạy cuồng cuồng, quả là hai tiểu tặc trơn tuột. Chạy đi đâu? Thần Nam dùng đại pháp lực đưa Hồng Hoang Kỳ cuốn chúng và nhục thần Đạm Đài Tuyền lại. Đáng tiếc ta không thể tự do mở cổ tiền lộ, chỉ xét được một khe nhỏ, bằng không nhốt luôn các người vào đó. Cái gì? Cổ tiền lộ ư? Thủ Mộ Lão Nhân cả kinh. Ta hiểu rồi, hải cốt đại ma thiên vương nhất định phát hiện ở đó, bằng không hải cốt cỡ này sao lại bị moi lên, nhất định là như thế. Tiểu tử, người không mở được đại môn cổ thiên lộ, chúng ta hợp lực nhốt hai tiểu quỷ này vào đó, mặc chúng chạy đi đâu thì đi. Ai da, đau chết ta thôi. Hai tiểu bất điểm lúc đấy động tác cực kỳ nhanh nhẹn, leo lên mình Thủ Bộ Lão Nhân, một dụng lực vặt râu, một thì kéo thai, nhưng lại làm ra vẻ ủy ủy khuất khuất. Đôi mắt sáng trừng trừng nhìn lão, không còn thiên lý, các người đánh ta lại làm ra vẻ muốn khóc ư? Đúng, hợp lực mở đại môn cổ thiên lộ. Thần Nam vô cùng hoan hỉ, tất phải nhốt hai tiểu bất điểm vào đó, chúng quá tình nghịch, để ở ngoài tất sẽ gây họa. Hắn, Thủ Mộ Lão Nhân, Từ Kim Thần Long, Không Không, Thủy Tinh Khô Lâu lại liên hiệp xuất thủ, một con đường bạch cốt vô tận xuất hiện trước mắt bọn họ, thông đến một nơi u ám. Cổ thiên lộ quả là thần bí. Thủ Mộ Lão Nhân than, lão cũng không hiểu gì ẩn bí trong đó. Mặc cho hai tiểu bất điểm kêu gào vẫn bị quẳng vào trong khốt đạo, Từ Kim Thần Long, Không Không, Tùy Tinh Khô Lâu bước ra, thoáng chốc con đường bạch cốt đã tan biến. Đợi đã, Thần Nam gào lên với Thủ Mộ Lão Nhân, đưa bản thể của ta ra rồi đóng lại cũng không muộn. Lần sau đi, lão nhân già ta đi trước. Lão yêu nghiệt, Thần Nam lắc Hồng Hoàng Kỳ định bảo lấy lão, nhưng phát hiện đó chỉ là hư ảnh, lão đã đi từ lâu. Thần Nam hậm hực nghiến răng, lão yêu nghiệt tuyệt đối cố ý không muốn thả bản thể của hắn ra. Bất quá cũng không sao, hiện tại trong đó có mấy vị thiên giai cao thủ, đặc biệt có thủy tinh khô lâu cao thâm khó dò, chắc chắn sẽ thuận lợi mở là được. Hắn ta cầm Hồng Hoàng Kỳ phá tan hỗn độn bay vào vùng mênh mang. Hắn ta muốn đi xem trường khoáng thế đại chiến gần Nguyệt Lượng, đó là trận đối quyết giữa Thái Thượng và Thần Tổ. Hắn ta không hy vọng Nguyệt Lượng bị tổn hại, bởi nãi nãi và thân nhân của hắn còn ở đó. Đương nhiên không cần lo thần lão đại gặp nguy hiểm, càng nghĩ càng thấy thần lão đại đáng sợ, tựa hồ nuôi dưỡng một đại âm mưu. Phi hành qua một tàn phá cổ tinh không, xuyên qua trùng trùng hỗn độn, chính tại trước mặt xuất hiện mấy thân ảnh là những thiên giai cao thủ từng liên thủ vây công hắn lúc Huyền Huyền và Tác Tác xuất sinh. Nhưng mười mấy người này đã chạy hết cả, hiện tại có 6 người tập hợp lại, thấy hắn xuất hiện một mình liền lao tới định quyết hận. Hắn ta cười vang, Hồng Hoang Kỳ trong tay đang muốn thử uy lực. Xoạt, xoạt, thân ảnh nhấp nhoáng bao vây hắn vào giữa. Ha ha ha, một mình ngươi sao chống nổi chúng ta, hôm nay kết liễu tất cả. Thần Nam không muốn nói nhiều, Hồng Hoang Kỳ phất mạnh, phật, phật, tàn phá cổ kỳ đón gió trải ra, chú văn chập trời xuất hiện, nơi nào văn tự cổ lão xuất hiện là hư không lại tan tành. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp, người đầu tiên lao tới, Hồng Hoang Kỳ trải ra, thiên giai cao thủ này bị cuốn vào, tan nát trong khoảnh khắc, linh thức cũng không thoát ra được, bị nghiền nát dùng nhập vào tàn phá cổ kỳ. Kinh hoàng xen lẫn sự đáng sợ, những cao thủ này đều thành tinh, thoáng chốc chạy hết, lá cờ kinh dị này làm sao mà chống nổi. Xoạt, xoạt, đại kỳ lại trải ra, Thần Nam lao tới, những kẻ cản đường đều hóa thành tro bụi. Lá hung kỳ này có thể nói là vô cùng rùng rợn. So với nhân hình binh khí được thần tổ dùng thiên luyện chế và ma thế bản của Thái Thượng ngang cờ với nhau, hắn không định truy sát bọn họ, việc quan trọng nhất hiện giờ là đến gần Nguyệt Lượng. Tốc độ đề thăng đến cực hạn, vùng hỗn độn trôi dần về phía sau. Hắn ta quăng tiểu hành tinh bị luyện hóa thành minh châu vào cổ thiên lộ. Hắn ta tin rằng sức mạnh nghiền nát của không gian cũng không hủy diệt được cầu thể này. nhưng quái sự xảy ra, lúc viên minh châu xuyên qua khe hở không gian, trên cầu thể xuất hiện vết rạn nứt, vào trong cổ thiên lộ rồi, có mấy hồn ảnh bay ra là những chiến hồn cực mạnh bị mất linh thức. Tần Nam không biết cũng không đoán được việc này. Trong cổ thiên lộ, thủy tinh hải cốt tụ tập hết mấy chiến hồn đột nhiên xuất hiện, cùng tiến vào hắc ám đại hợp cốc. Tần Nam liên tục phá tan hỗn độn, sau cùng ra khỏi đấy, xuất hiện trên tầng không đại lục hắc ám, nhìn xuống mặt đất, cảm nhận được ký tức hủy diệt hay vô thượng cao thủ đang đại chiến. Đương nhiên, một là thái thượng, người kia còn lại là Tần gia lão tổ. Ký tức hủy diệt không xuất hiện gần Nguyệt Lượng mà ở nơi sâu thẳm xa xôi của đại lục hắc ám, tại vùng tử vong không có người sống. Còn may là như thế, bằng không cả bàng Nguyệt Lượng khó giữ được. Dao động năng lượng kịch liệt tràn ra, Tần Nam thoáng chốc xuất hiện tại đại lục hắc ám, nhìn ma ảnh cao lớn ngoài xa đang đấu với thái thượng. Ma ảnh mang lại cảm giác quái dị, có ký tức thần tổ, cả ký tức của thần lão đại. Cây nhân hình binh khí và ma thế bàn đang dính vào nhau, dừng lại trên không. Thần tổ và thái thượng đánh đến hồn tiền ám địa, thảm liệt vô cùng. Còn may là hai đại hung khí dính vào nhau, nếu để hai đại cao thủ cầm vào tay, cả đại lục hắc ám chắc không lành nữa. Thần tổ thật sự phục sinh ư? Thần Nam hơi hồ nghi, tuy linh hồn dao động của thần tổ vẫn mạnh, nhưng vì sao hắn cảm giác được ký tức của thần lão đại ở đó, lẽ nào họ đã hợp lại chăng? Bất kể nói như thế nào, Thần Nam tin rằng thần lão đại có âm mưu lớn, dù lão muốn lấy hồn lực của thần tổ, nhưng e rằng cuối cùng sẽ cầm cốc. Hắn ta có cảm giác thần tổ phục sinh không ai cản được, tất nhiên phải qua lại cõi đời. Thái thượng, thần tổ đều tỉnh lại trong lúc đại phá diệt này, xào hợp sao? Hắn ta cảm giác đây mới là bắt đầu của trưởng phong vân tế hội. Thái cổ chư thần tiến lên thông thiên chỉ lộ, bất quá là khúc dạo đầu, đại sự kiện chân chính mới hé lộ có một góc. Đại phá diệt không chỉ xảy ra một lần, nhưng lần này có lẽ sẽ thành lần cuối cùng. Những chiến hồn mạnh nhất chưa tụ lại, trong thời đại này có lẽ sẽ triệt để cải biến tất cả. Ầm một tiếng, thái thượng chân thân công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên từ trong vùng hỗn độn triệu hoán một tàn phát tiểu tinh đập vào thần tổ. Đó quả là đại thần thông kinh ngời, triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đã là đáng kể, y lại gọi được cả cổ tinh không tàn phá thế giới. Thần tổ xác nhận thật là chưa hoàn toàn trở lại, bằng không không thể cùng thần lão đại hợp thể đại chiến với thái thượng. Hiện tại rõ ràng không chống nổi, mười mấy tiểu tinh phát sáng chói lòa lao tới như trời đất sụp đổ, cả đại lục hắc ám rùng lên. Khí tức kinh hồn điên cuồng tràn ra tứ phương, thần tổ rít lên đập tan từng tiểu tinh, đồng thời đối kháng sức mạnh hủy diệt của thái thượng, sau cùng không chống nổi. Lúc đó trên Nguyệt Lượng kia đột nhiên bạo phát thần quang chói lòa, một nơi bạo phát bay ra chín đạo thiên kiếm liên tục chém vào tiểu tinh phá không bay tới. Nguyệt Lượng thứ ba thần bí cũng thể hiện sức mạnh của họ trước thế nhân, một nữ tử bay khỏi đó, vật tay áo dài dây lên hào quang ngút trời, khiến cho tốc độ các tiểu tinh chậm lại. Hai mắt của thái thượng xạ ra lãnh mang trầm giọng, truyền nhân và nữ nhân của Độc Cô Bại Thiên Trăng. Người của hai Nguyệt Lượng kia tham chiến khiến cho tất cả bất ngờ. Tần Nam biết Nguyệt Lượng thứ hai có cửu đại truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên cư trú. Lúc trải qua đại sự kiện, lục đạo phá diệt, những cao thủ bị khốn tại đệ tam giới được tự do, không khó cũng đoán ra được có người trong cửu đại truyền nhân quay về Nguyệt Lượng thứ hai. Thần bí nhất là Nguyệt Lượng thứ ba, họ rất kín tiếng, đây là lần đầu tiên lộ diện. Lai lịch của họ thế nào? Trước giờ ngoại nhân đều không biết, trở thành tò mò lớn nhất trong lòng người đời. Hôm nay, thái thượng nói ra thân phận của nữ tử lại là thê tử của Độc Cổ Bại Thiên, ai cũng bất ngờ. Nữ tử mặc tay áo bay bay theo gió, bạch y phất động. Phong thái yêu kiều, dung mạo tiên thiên, vật tay cũng khiến tàn phá tiểu tinh từ thiên ngoại lao tới, cải biến phương hướng, thậm chí trực tiếp quay ngược lại thiên ngoại. Quả là một siêu tuyệt đại thần thông. Trên không trung, chín thanh kiếm tung hoành ngang dọc, liên tục ngăn cản tiểu tinh bay tới. Cửu kiếm hợp lại, chém những ngôi sao bay tới thành từng cơn mưa sao băng bay vào thiên ngoại. Đúng là náo nhiệt quá rồi đấy. Các ngươi muốn quần chiến ư? Thái thượng cười lạnh, thân thể cao lớn đứng sừng sững giữa thiên địa, không hề có chút e ngại nào đối với những đối thủ ở bên kia. Từ Nguyệt Lượng thứ hai có ba lão nhân bay ra, cùng khống chế chín thành thiền kiếm. Họ bay về phía nữ tử kia đứng trên không thảm bái. Bái kiến sư nương. Ba người tuy còn rất trẻ nhưng mục quang đều thâm thúy vô cùng, thoạt nhìn là biết thuộc nhóm lão bất tử sống qua vô tận tuế nguyệt. Miễn lễ, nữ tử nói rất đơn giản, cùng đánh thái thượng thôi. Vâng, ngươi là nguyệt thần ư? Thái thượng cười lạnh. Không sai, chính là ta. Dì xương của Độc Cô Bại Thiên, ngươi tưởng đối phó nổi ta sao? Nếu Độc Cô Bại Thiên còn tại thế thì may ra tranh phong được với ta, nhưng bằng các ngươi thì không được đâu. Thái thượng cười lạnh. Nguyệt thần thanh lệ vô song, tuyệt mỹ dung nhan như mộng như ảo, nhẹ nhàng từ trời cao đáp xuống như nguyệt trùng tiền tử giáng lâm phàm trần. Thần nam cùng các thần tiên từng thấy hồn ảnh của nàng ở tiểu lục đạo, từng nghe nàng ấy thổi một khúc địch ưu thương, thật sự khiến người ta thương tâm, nên ấn tượng của hắn rất sâu sắc. Giờ gặp mặt nàng thấy phong tư tuyệt thế này. Độc Cô Bại Thiên, chàng không chết, Nguyệt thần bình tĩnh nói. Tin tức kinh nhân khiến cho thái thượng ngẩn ra, cơ hồ không dám tin vào tai của mình. Trận đại chiến này đã kinh động đến các cường giả trên đại lục hắc ám. Ngoài ra có không ít thiên giai cao thủ quan chiến, ai nấy xôn xao, đệ nhất cấm kỵ ma thần xưa kia vẫn chưa chết ư? Đó là tin tức nghịch thiên, nên biết chính miệng ma chủ xác nhận rằng Độc Cô Bại Thiên đã chết. Độc Cô Bại Thiên ở đâu? Thái thượng hét lên, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo kim quang, thoáng chốc chiếu sáng cả đại lục hắc ám. Y quét qua một mỗi góc trời, nơi nào kim quang đi qua, mọi thiên giai cao thủ đều lạnh người. Người tự hồ rất khẩn trương thì phải. Nguyệt thần thanh lãnh như nguyệt, toàn thân chìm trong làn khói mờ mờ như mộng ảo, vô cùng hư vô, phiêu diêu nhưng linh khí bức nhân. Buồn cười, thái thượng tàn là ai chứ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù là Độc Cô Bại Thiên sống lại thì đã sao, ta cũng không sợ hắn. Tuy nói thế nhưng hành động vừa rồi cho thấy y cực kỳ úy kỵ Độc Cô Bại Thiên trở lại. Người có tên cầy có bóng, uy danh của thái cổ cấm kỵ đại thần có ai không dám coi thường. Cao thủ vô địch năm xưa dù không thể toàn thịnh quay lại thì cũng không ai dám khinh thị. Thái thượng có tự phụ nữa cũng phải e dè. Lúc đó mọi tàn phá tiểu tinh từ thiên ngoại bay tới đều bị thần tổ đánh tan. Ma tức càng lúc càng dày, gầm lên trầm trầm, tựa hồ đang biến hóa. Một cỗ ma khí ngút trời bùng lên, lão tiến ra khỏi thân thể thần lão đại, khiến cho thần lão đại suýt chút nữa thì tịch diệt, liên tục lăn lộn trên không, thiếu chút nữa bị hất ra ngoài thiên ngoại hỗn độn. Thần tổ phát ra tiếng gầm chấn thiên, đôi dòng mắt băng lãnh của ma hồn tựa hồ biến thành vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thái thượng. Lão chưa hoàn toàn phục nguyên nhưng cường thịnh hơn hẳn vừa nãy. Ma hồn lúc bấy giờ không còn chứa tồn tại ngoại lai như thần lão đại nữa. Xem ra lão quái vật người sắp tỉnh rồi. Lúc đó những người dám lên tiếng toàn là cường giả, có thái thượng và thần tổ. Người đó đang nói đến thần tổ, y chính thị tuyệt thế lão yêu nghiệt thủ mộ lão nhân. Lão tặc là ngươi? Thái thượng đại nộ, tất cả đều bắt nguồn từ đối phương. Thái thượng vùng cự trường bổ tới, những đạo thân ảnh tàn rã, lời thủ mộ lão nhân vẫn vang lên rõ ràng. Lão nhân già tả vạn cổ trường tồn, thế gian vô địch, không muốn động thủ với người, chỉ để lại hình ảnh truyền thanh. Lão đầu tử vào hỗn độn uống rượu, người cứ từ từ đánh tiếp nha. Đúng rồi, quên không báo cho người biết, rượu này lấy từ xảo huyệt của người đấy. Thái thượng đại nộ gầm vang, đồng thời thân tổ cũng gầm lên, mà ảnh khiến người khác chịu áp lực cực nặng, cả thiên giai cao thủ cũng không ngoại lệ. Tổ ma từ vạn cổ tịch diệt quay lại này như một tấm cự bi đứng sừng sững giữa thiên địa, chấn nhiếp tầm phách. Thái thượng và thần tổ đồng thời gầm lên, lại lao vào nhau. Bất quá hiện tại y không thể toàn tâm toàn ý đối địch mà phải để ý hoàn cảnh chung quanh. Y không sợ nguyệt thần và ba truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất cấm kỵ đại thần xuất hiện. Mà Độc Cô Bại Thiên không xuất hiện, tung ra một đòn sát thủ cũng đủ rồi. Nguyệt thần và ba đệ tử nhanh chóng lao tới, nhưng họ không cẩn thận đại chiến mà từ xa bổ ra từng dải cầu vồng đánh vào thái thượng. Tình tang, tình tang, ma cầm chỉ âm vang lên, tà tôn bay lên gia nhập chiến trận cùng đối phó với thái thượng. Long khiếu chấn thiên, cửu đầu tiên long bay lên từ xa oanh kích thái thượng. Họ cùng đánh thái thượng, quả thần vượt ngoài dự liệu của thần nam. Không biết từ khi nào thủ mộ lão nhân đã ảo hóa cạnh hắn. Chuyện đó là đương nhiên, thái thượng được đóng mác là một nửa thiên địa, phàm là cường giả có đại thần thông đều muốn đấu mấy chiêu. Thái thượng ngẩng lên hú vang, bát phương phong vân lay động, trên đại lục hắc ám mờ mịt ô vân, tất cả bị ỷ chấn tan. Thần tổ, nguyệt thần, bát truyền nhân của độc cổ bại thiên, tà tôn, cửu đầu thiên long cùng lên cũng không áp chế được y, mà không ai biết y đã dốc toàn lực chưa. Thủ bộ lão nhân lắc đầu mà nói, đã quá nóng ruột rồi, ta tưởng thần già lão ma khôi phục được 7-8 phần, không ngờ vẫn chưa triệt để. Lão ma mà không tỉnh lại thật sự thì áp không áp chế được thái thượng. Hỏng rồi, ta tưởng được xem ma thôn thái thượng, hiện tại chắc là thái thượng diệt ma, còn có vài cao thủ đứng ngoài mà, sao mấy tên vương bát đàn này không ai xuất thủ nhỉ? Ầm một tiếng, cùng lúc trên nguyệt lượng thứ ba đột nhiên bùng lên một cỗ ma tức hùng hồn, ma vân ào ạt tràn ra, hai thân ảnh lao tới. Thần nam quay sang nhìn liền cả kinh, không ngờ là ma sư, đệ đệ của ma chủ và người còn lại là đại ma, người mất tích đã lâu lại tránh được phá diệt, y ở cùng ma sư nhưng sao họ lại ở trên nguyệt lượng? Sao họ lại... Hắn ta nghỉ hoặc. Thủ mộ lão nhân lại nói, ma chủ và độc cô bại thiên đồng khí liền trì, ma sư là đệ đệ của ma chủ, lúc xảy ra đại phá diệt, ma sư đến tường trợ trong nguyệt lượng, bảo vệ nguyệt lượng, chuyện đó cũng bình thường thôi. Ma sư công tham tạo hóa, thoáng chốc đã nhận ra khí tức của thần nam, dẫm đại mà lao tới, tu mộ lão nhân trơn như trạch, để lại tàn ảnh rồi lặn mất tăm. Thần nam đang định chào hỏi hai người, ma sư nhìn hắn với vẻ bất thiện, lên tiếng trước, tiểu tử người chán sống rồi chăng? Y không phải đang nói đùa, mặt thật sự lộ ra sát ý. Sao vậy? Thần nam không hiểu mình đắc tội chỗ nào, người tìm đầu ra bộ ma cốt này lại dám khinh nhờn như vậy. Nguyên lai vì bộ ma cốt, thần nam hơi động nộ, nhưng nghe ra hình như ma cốt có quan hệ với y, bèn hỏi, ma cốt này có gì đặc biệt? Đương nhiên không ai được phép khinh nhờn nó, mà sự tựa hồ rất khí phẫn, đó là ma cốt huynh trưởng ta để lại. À, ma chủ, thần nam hô lên kinh hãi, tất cả vượt ngoài dự liệu của hắn, đó là một thần thoại thời đại, huynh trưởng của ta đi chiến tiền bại vong, để lại ma cốt này, linh thức quay về, nhưng ma cốt vĩnh viễn lưu lại chiến trường đó, lúc đó huynh ấy là đại ma thiên vương. Thần nam vô cùng chấn động, cổ tiên lộ thật ra là nơi nào chứ, kiếp trước ma chủ chiến thiên cổ ở đó, quá là kinh hãi. Tiểu tử ngươi đã đến thần bí chiến trường đó chăng? Ma sư nhìn hắn chằm chằm, không phải ngươi lại lôi kéo vài vật không nên xuất hiện đấy chứ? Thần nam tắc tị, thứ không nên xuất hiện, thủy tinh cô lâu sao? Hay là các sinh vật thần bí dưới hắc ám đại hợp cốc? Giao vạn cổ bất diệt ma cốt cho ta. Ma sư không biết đang cao hứng, kích động hay là ưu thương. Ta phải dùng bất diệt ma cốt của huynh trưởng tạo ra bất tử chân thần cho Điệt Nhi. Đoàn nhìn về phía đại ma. Ngất, tăng ngất mất thôi. Tin tức kinh nhân nối nhỏ xuất hiện, thần nam vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đại ma là con của ma chủ? Đương nhiên tin này khiến ai cũng kinh hãi. Đại ma vẫn kiệm lời như trước đó, tựa hồ đang khóc nhưng vẫn bình tĩnh giải thích với thần nam. Y xác thật là đứa con của ma chủ, bất quá trầm luân nhân thế mà bản thân không biết. Người dạy huyền công trong mộng chính là ma chủ, đại ma không biết người trong mộng là ai, mãi đến khi nói cho ma sư mới biết là phụ thân biến ảo dung mạo dạy y tung hành để linh thức dần tỉnh lại. Thật sự là vô cùng khó tin. Thần nam im lặng hồi lâu nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng lần ra manh mối. Ví dụ như trước khi xảy ra vô thiền chỉ nhật, sư phụ đại ma từng bảo y có đại sự phát sinh để y cẩn thận. Còn nữa, lúc ở tiểu lục đạo, ma sư mang đại ma đi, đại đối xử đặc biệt, vậy là đủ biết họ có quan hệ không hề tầm thường. Chỉ là đến lúc vén màn bí mật vẫn khiến thần nam cả kinh. Tiểu tử, mau giao ma cốt cho ta, chúng ta còn phải chiến thái thượng, ma sư dục dã. Đã là ma cốt của huynh trưởng, phụ thân nhà người ta, thần nam đành bỏ đi, đưa cho họ. Đại ma, cháu dùng thần ma cốt của phụ thân vào thể nội, đợi lúc nào có thời gian, ta sẽ giúp cháu luyện hóa, hợp thành một thể. Tên của cháu và phụ thân cháu kiếp trước giống hệt nhau, hay lắm. Ngất, tặng ngất mất hồi. Giao ma cốt rồi, thần nam mới phát hiện khốn cảnh của mình, chỉ còn lại một dải hồn lực bao lấy bất diệt linh thức lập lờ trên không. Lúc đó lại có người định diệt linh thức không có thần thể của hắn. Tìm chết ư, thần nam đại nộ. Tuy chỉ còn lại linh quang nhưng không có nghĩa sẽ bị áp chế. Linh quang quấn quanh hồng hoang kỳ quẩy tít, quấn lấy cán cờ. Đại kỳ chợt rung lên phần phật, xé toạc thiên giai cao thủ, đánh lén thành cát bụi. Những cao thủ định đục nước béo cò khác dừng chân ngay. Lúc đó linh thức của hắn phảng phất chìm vào hồng hoang kỳ. cảm giác tiền địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cổ lão tinh không nổi lên quanh mình, một tàn phá cổ thế giới vây quanh. Ngoại nhân chỉ thấy một thế giới mông lung xuất hiện quanh mình hắn. Hắn ta vô cùng kinh ngạc, tứ phía tựa hồ xuất hiện từng đạo phù chú thần bí ở trên lá cờ, nhưng hiện tại đang nổi lên trên không. Ở trong thế giới đó, hắn nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy thái thượng càng lúc càng hung mãnh, một mình áp chế trừ cường. Hắn ta gầm lên, được hồng hoang kỳ bao lấy, tia bất diệt linh quang lao vào phía thái thượng. Thái thượng còn là một người thần uy cái thế, lực áp trừ cường. Hiện trường có khá nhiều cao thủ cũng vây đánh mà vẫn không phải là đối thủ của y. Không thể là nhân vật trong truyền thuyết có liên quan đến thiên. Không trung đại chiến kịch liệt vô cùng, Thần Nam cảm giác bản thân dung nhập vào hồng hoang kỳ, một vùng cổ lão tinh không bao quanh hắn, dây đền ngàn sao bổ vào thái thượng, phát ra cường giả khí tức nhuốm đầy thường tàng bá khí. Người ngoài chỉ thấy quanh hắn có một thế giới mông lung, hỗn độn lan tràn, sao trời lấp lánh, là một cổ lão thế giới chưa được khai phá. Thoáng chốc, tình giới cổ lão đó lại hóa thành lá cờ trải ra, rung lên phần phật, khiến cho trời cao nứt toát, mặt đất rung chuyển. Như mộng như ảo, hồng hoang kỳ cùng thế giới mông lung không ngừng chuyển đổi. Tần Nam trong lá cờ không thấy gì, nhưng những người khác lại nhìn rất rõ, vô cùng kinh hãi. Ầm một tiếng, hủy diệt khí tức ngút trời tràn ra như sông rộng, gầm gào khiến đất trời rung chuyển. Lúc này hồng hoang kỳ và Tần Nam là một, quét ngang quét dọc, cắt tan trời cao, bổ vào thái thượng, một khe nứt vươn ra vô tận, chia tinh không thành hai nửa, hỗn độn ào ào cách đôi hai phiến không gian. Lá cờ ầm ầm đánh trúng thái thượng, hất y văng xa, thân thể của y xuất hiện vết nứt như sứ rạn, khiến cho y phẫn nộ gầm gào không ngớt. Một đạo hào quang rực rỡ tràn ra như vầng dương sáng chói, chiếu sáng đại lục hắc ám, cách ly với hỗn độn phía dưới, mọi vết nứt trên thân thể y liền lành lại. Y giận dữ nhìn Thần Nam ở ngoài xa, một thế giới mông lung nổi lên, một phiến cổ tinh không thoạt ẩn thoạt hiện, lá cờ chấn nhiếp hồn người trải ra rung lên phần phật. Thái thượng đại nộ, cán cờ gãy nát kia lăn lừa cán cờ hồng hoang kỳ y thủ giữ, lại lọt vào tay của tiểu tử cổ quái kia, bị bất diệt linh quang không có thân thể khống chế, đương nhiên sao huyệt của y đã bị khoáng sạch. Y suýt nữa phát khùng. Tu mộ lão nhân từng nói, nhưng y không tin, giờ tận mắt thấy, tức thì nộ hỏa bốc lên 9 tầng trời. Y là ai chứ? Đường đường là thái thượng, thế gian ai dám trêu vào? Tên tiểu tử khốn kiếp, y thật sự xảy ra xung động, muốn mắng người. Y ta gầm lên, bỏ qua tất cả, lao bổ vào Thần Nam, hận không thể lập tức xé tàn hắn. Âm, hồng hoang kỳ trùng mạnh, thiên địa động theo, thái thượng tùy thần uy cái thế. Nhưng mà thế bản không có trong tay, dựa vào bất diệt thể diện mà tấn công điên cuồng Thần Nam, vốn không thể lập tức diệt được hắn ngay như tưởng tượng. Phiên cổ tinh không mông lung đó lại chịu nổi sức mạnh vô tận của y, liên tục hấp thu, dung nạp như một tòa điện không đáy. Tuy thất Thần Nam đi ra xa, nhưng hắn an nhiên vô dạng, không có thân thể cũng có lợi thế riêng, thần thức chìm trong hồng hoàng kỳ, tuyệt thế hung khí uy chấn thiên cổ này vững chắc hơn nhục thể của hắn nhiều, dù gì cũng là thiên cổ đại sát khí đánh tan được tinh không. Thái thượng lúc bấy giờ phẫn nộ, triệu hoán hóa thân nhưng không hề có phản ứng, quả nhiên đã bị tiêu diệt. Gào, y gầm lên vang trời, đó là sự sỉ nhục chưa từng có, bị người ta cướp nhà, diệt hóa thân, nếm bùi qua đau đớn. Thái thượng phẫn nộ, thật sự chấn động vạn dặm, tầng tầng sóng phẫn nộ dấy lên tận trời cao, tựa hồ định san phẳng hắc ám thế giới nhất. Lúc này vô thượng cao thủ như y định hủy diệt tất cả. Giết, cùng xông lên. Những người vây công thái thượng đều gầm vang, dốc sức lao tới. Nguyệt thần phát tay áo, khinh linh và phiêu giật khôn tả. Thái thượng tuy công thảm tạo hóa, nhưng đối diện với thế tử của Độc Cô Bại Thiên cũng không dám coi thường, thậm chí hơi trọng thị, sợ Độc Cô Bại Thiên trong truyền thuyết vẫn chưa chết sẽ ra thay. Y nghĩ rất nhiều, sợ Độc Cô Bại Thiên khống chế thân thể thể tử đột nhiên thì thố sát thủ với mình, lại sợ Nguyệt Thần nắm được đại sát khí do chồng để lại. Cạnh đó, tam đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên không thẹn là cao thủ kiệt xuất, mạnh hơn hẳn các thiên giai cao thủ. Mỗi người khống chế 3 thành thiên kiếm tung hoành ngang dọc, 9 thanh kiếm ẩn chứa nghịch thiên chi lực, tạo thành một trận kiếm sáng chói, phảng phất có thể nghịch chuyển thời không. Hư không liên tục tan vỡ, hỗn độn lan tràn, xuất hiện một không gian thông đạo hỗn loạn. Thái thượng cũng phải cẩn thận ứng phó mới không xa vào thông đạo bất ngờ xuất hiện đó. Ma cầm chi âm của Tả Tôn chấn động màng tai, sau dây đàn hóa thành 6 con thiên long dương nành múa vuốt, gào thét toàn xé nát thái thượng, nhưng y lại có pháp thân vạn cổ bất diệt, tiên tri lực cũng có lòng tổn hại. Sau cùng Tả Tôn thi triển ma âm đoạt đi lục dục, kiến dục, một dây đàn bay lên không, thiên long mấy ngàn trượng cuồng loạn vũ động trên không trung, phát ra vô tận lôi điện, như lôi trụ quán thông thiên địa, phát ra hào quang chói lọi về bốn phương tám hướng. Hai mắt thái thượng đau buốt, rồi thính dục, xúc dục, ý dục xuất hiện, lục dục của y như nhược hẳn, tinh thần và nhục thể tựa hồ không chống nổi, bất quá với người khác tàn xương nát thịt, tịch diệt là tuyệt sát, nhưng y chỉ thoáng chốc đã điều chỉnh xong xuôi, thực lực đáng sợ đến lạnh cả người. Chỉ trong một thoáng chốc đó cũng đủ để phát sinh rất nhiều việc, thân tổ gầm lên, ma thể khổng lồ phảng phất xé toạc thiên địa, tuy linh hồn chưa tỉnh hẳn, công kích toàn bằng bản năng, nhưng mà nguyên hùng hồn hơn hẳn các thiên giai cao thủ tầm thường. Hai mắt của y càng lúc càng thâm thúy, đại chiến càng lâu càng như tìm lại được ký ức từ xa xưa. Chụp lấy cơ hội thoáng qua, song trảo của y đột phá thời không, đột ngột phá tan không gian, sẽ tàn thần thể của thái thượng, móc lấy tầm tạng. Thái thượng đau đớn, song sát na lục dục quay về, y gầm lên, chấn nát ma trảo của thần tổ rồi nhanh chóng lùi lại. Y khắc hẳn các tù giả khác, công pháp chú trọng tù luyện nhục thể mà bỏ qua hiệu dụng của pháp tắc, nên khi nhục thể thụ thương nghiêm trọng cũng là thống khổ khó chịu nhất. Sau lưng của y, cửu đầu tiên long vùng lượng thiên xích như ngọn núi ép xuống, hung hãn đập mạnh vào lưng của y, hất văng ra xa tít. Y vốn là đã bị trọng thương, nhưng lại há miệng phun ra máu. Tần Nam cũng nhận cơ hội ngàn năm có một, tân hóa hồng hoàng kỳ hóa thành một đạo quang ảnh lao tới. Xoạt, xoạt! Hồng Hoang Kỳ phần phật rung lên, đón gió trải ra, bề mặt lá cờ rộng đến trăm dặm, thái thượng bị hất văng đi, cuốn vào lá cờ, cũng tức là Thần Nam. Trong làn hào quang chói lòa, Hồng Hoang Kỳ lắc mạnh, thân ảnh thái thượng lại lăn lông lốc, trời cao nát từng mảnh lớn. Âm, âm, thái thượng gầm lên, Hồng Hoang Kỳ lắc lư, cổ tinh không mông lung nổi lên tựa hồ sắp vỡ, toàn thân thái thượng nứt nẻ, máu phun ra ào ào. Y ta nóng lòng gầm lên liên tục, nhanh chóng trị liệu thương thế. Thế nhưng chúng nhân hiển nhiên không cho y cơ hội, phải khó khăn lắm mới có thể chiếm được thế thượng phong, nên phải toàn lực diệt y. Ngay cả thần tổ cũng khôi phục được một chút linh trí, phát cuồng lao vào y. Trong cả đám chỉ có thần tổ và Hồng Hoang Kỳ, Thần Nam uy hiếp đến thái thượng hơn cả. Quần chiến thái thượng, thái thượng cùng lúc này suy xa và nguy hiểm, nhếch nhác vô cùng, đầu tóc rối bời, toàn thân nhuộm máu. Chư cường thành nhau tấn công, liên tục xung kích. Gào, ta đã bất tử, mạo hiểm tránh được một loạt công kích, nhìn thần tổ và thần nam trở về vô cùng cẩn thận, rồi điên cuồng gầm lên. Những vết thương ghê rợn trên mình của y nhanh chóng lành lại. Lúc đó, một đao sáng chói đột phá thời không, từ đại lục hắc ám vô tận lao lên, tiến thẳng vào tiền ngoại hỗn độn. Kinh thế nhất đao khiến cho phong vân biến ảo, tiền địa thất sắc. Mọi thiên giai cao thủ đều kinh hãi trước tuyệt thế nhất đao. Phập một tiếng, dòng máu phun lên, trước ngực thái thượng trào ra vô tận huyết lãng, không dám tin vào mắt của mình lại có người xuyên qua thân thể của y được. Mà đạo đáng sợ, kinh tài tuyệt diễm nhất đạo. Một ma ảnh cao lớn bay lên, đoạt được một nguồn sinh mệnh quyền tuyển. Cái thế quần vương hắc khởi trải qua nhiều năm tù dưỡng đã khôi phục tuyệt thế phong thái năm xưa cùng cái thế đại thần thông. Tuyệt vọng mà đạo xuất ra, phá tan ngực thái thượng, không thẹn là đệ nhị cường giả trong thái thượng tất quần vương. Hắc khởi, thái thượng rít lên, huyết thủy từ ngực phun ra như suối, nhuộm đỏ trên không trung. Biến cố đột nhiên khiến tất cả kinh hãi. Mọi người giết thiên, ta đầu chịu lạc hậu. Cái thế quần vương phát ra khí thế lăng lệ như một lưỡi ma đao kinh hồn, khác hẳn năm xưa. Đó là hắc khởi đạt được đỉnh cao chân chính, cũng là thực lực thật sự của thái cổ thất quần vương. Ngay cả thái thượng cũng bị xuyên qua. Cái thế quần vương quay lại, dùng máu thái thượng chứng minh cho thế nhân thấy huy hoàng xưa kia. Thân thể của thái thượng như mơ hồ, nhưng thoáng chốc đột nhiên sáng chói. Muốn giết ta không đơn giản như vậy đâu. Tuyệt thế thái thượng không thể nào chết đi đơn giản như vậy. Y như bị ma nhập, mái tóc cuồng loạn vũ động, song mục hung quang bức nhân, toàn thân phát ra sùng thiền sát khí. Ô vần vây quanh liên tục uốn lượn như nước biển đang sôi lên, tràn ra ảo ảo. Gào, thái thượng gầm lên, chấn động bát hoàng. Y điên cuồng phát huy tiềm năng, cảnh giới liên tục tăng lên, thân thể gần như vỡ tan điền lại. Sinh mệnh quyền tuyển, cuồng bá từ thân thể phát ra, sinh mệnh chi quang cháy rừng rực khôi phục thân thể của y. Thái thượng ta là bất tử. Mái tóc y tung bay trải khắp bát phương, lạnh lùng quát: kẻ chúa tể chúng sinh vĩnh vĩnh bất diệt. Âm âm, hư không lại tan tành. Ma thế bản đang dính lấy thần hình bình khí bị y triệu hoán quay lại tay. Ma bản trong tay khiến cho khí tức hủy diệt trải khắp thập phương. Hiển nhiên thái thượng muốn liều mạng. Ma thế bản hiệu xưng là ma toái của thế giới, tuy trong tay của y chỉ là vật phòng chế nhưng uy lực ai cũng đã thấy. Dẫu không thể khiến lục đạo hóa thành hỗn độn, nhưng để hủy diệt đại lục hắc ám lại có thừa. Hủy thiên diệt địa, đại chiến sắp bùng phát. Những tiền giai cường giả quan chiến tự hồ cảm giác được nguy hiểm nên bay hết về thiên ngoại hỗn độn. Họ sợ đại lục hắc ám lại tan nát một lần nữa. Trong lúc thái thượng điên cuồng, khí tế liên tục tăng lên thì thần tổ lại xuất hiện vấn đề. Thật ra đó không phải là linh hồn hoàn chỉnh, trong mắt sâu thẳm đã mất hết ánh sáng, tựa hồ trở lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quả là không đúng đúc, vốn định để y dùng nhân hình binh khí chế trụ thế mà bản. Thần tổ bị thần lão đại ở ngoài ra tiếp dẫn, không thể tham chiến được nữa. Lão nhân già đến rồi. Cùng lúc thủ mộ lão nhân xuất hiện, hiếm khi lão không tỏ vẻ cười cợt, răng vẻ giả đùa bay mất, hóa thành một thanh niên cao lớn, anh tư bột phát. Thủ mộ lão nhân gầm lên khe khẽ, cầm nhân hình binh khí lơ lửng trên không vào tay, quạt vàng. Những người khác tạm lùi đi, thần nam hắc khởi, các ngươi lên công sát hắn, tập bảo vệ tiền địa không bị vỡ tan. Đến đi, thái thượng điên cuồng gầm lên, các ngươi lên hết cho ta. Thủ mộ lão nhân cầm nhân hình binh khí liên tục huy động, đạo đạo thần quang rợp trời giữ vững vùng tiền địa. Đoạn cầm nhân hình binh khí mà chỉ vào bà thế bản, khống chế món đại sát khí kia. Hắc khởi tiến vào, tuyệt vọng mà đào trong tay cái thế quân vương kinh diễm thiên hạ. Thần nam hóa thân hồng hoàng kỳ vung mạnh lên, cổ tinh không nổi lờ lửng, đầy trời sao hóa thành thực chất, không còn là hư ảnh nữa, xếp lên trên trời cao. Thủ bộ lão nhân lúc bấy giờ cầm nhân hình binh khí dấy lên vô tận áp lực, thần thái các hẳn vẻ cười cợt như bình thường, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vô kể, dao động cuồng bạo như biển lớn tràn lên khiến ai nấy đều bị áp bức. Nhân hình binh khí dao động kỳ dị, hào quang chói lòa cơ hồ giữ vững thiên địa, hóa giải ký tức của Ma Thế Bản. Tuyệt vọng mà đao quét ngang thiên địa, cái thế quần vương hắc khởi hùng hãn chém xén vào thái thượng, hỗn độn lan tràn, mà đao uốn lượn trong hỗn độn như một con ma long gầm gào, hóa thành bản thiên trượng ô quang, âm một tiếng chém lên Ma Thế Bản. Trời đất bấy giờ như lay động, thái thượng gầm lên điên cuồng, đừng tưởng vừa nãy đánh lén được ta mà có lần thứ hai. Hắc khởi đánh hụt, đệ nhị đào lại xuất ra. Đồng thời, thần nam hóa thành hồng hoang kỳ biến ra khắp trời sao sáng trùm xuống. Tinh quang sáng chói trở thành một màn sáng sát nhân, ngàn vạn đạo tinh thần chi quang tụ thành giải sáng như dòng sông gầm gừ, phát ra tinh thần chỉ lực hùng hồn đánh vào thái thượng. Âm, âm, tiếng nổ vang vang, thân ảnh khổng lồ của thái thượng bị hất bay, mà thế bản tùy chuyển động nhưng nguyệt vọng, tuyệt vọng mà đạo đệ nhị đao của hắc khởi chém tới, áp chế tốc độ chuyển động, thần nam chọn luôn góc độ tấn công tuyệt hảo, tranh thủ bổ tới hất y bay đi. Các người, khóe miệng của thái thượng rỉ máu gầm lên âm u, các người không giết nổi ta đâu. Hủy diệt khí tức của Ma Thế Bản mạnh thêm, nhân hình binh khí trong tay thủ mộ lão nhân phát ra dao động càng kịch liệt. Lão ta đang toàn lực vận chuyển món thiên bảo này, nỗ lực hóa giải hủy diệt chỉ lực của Ma Thế Bản. Nhìn bề ngoài có vẻ thần nam và hắc khởi đang chiến đấu, kỳ thần có thêm cả thủ bộ đạo nhân thầm bất khả trắc, tam đại cao thủ hợp lực mới áp chế được thái thượng, đủ thấy tu vi của y vô cùng đáng sợ. Thái thượng không cần lớn lối, hôm nay người chết chắc rồi. Thủ bộ đạo nhân quát vang, tiểu tình người đã bị chúng ta xử lý, hóa thần cũng bị diệt để tiếp đây là người đấy. Các người cứ nằm mơ đi. Thái thượng ngửa mặt hú vàng phẫn nộ, hợp đạo. Thân ảnh của y mở dần, Ma Thế Bản nổi lên, thân ảnh và ma bản quả nhìn hợp lại. Giết, giết! Thần nam hắc khởi, thủ mộ lão nhân cùng xông lên. Thái thượng điên cuồng như vậy, lại hợp nhất với Ma Thế Bản. Thân thể vốn gần như vỡ tan, có Ma Thế Bản chống đỡ, ắt khó diệt nổi. Tất cả phải ngăn cản. Muộn rồi, các người không thể ngăn trở nhục thân của ta hợp lại. Hư ảnh của thái thượng cuối cùng cũng hợp với Ma Thế Bản. Bọn thần nam tấn công thế nào cũng không tách ra được. Toáng chốc, thân ảnh của thái thượng lại hóa xuất, trùm lên một Ma Thế Bản khổng lồ, song phương trùng điệp khiến cho ai đấy có cảm giác quái dị, hủy diệt khí tức tràn khắp thập phương. Ngàn vạn tầng ma đao của hắc khởi Nhân hình binh khí ở trong tay của thủ bộ lão nhân điên cuồng bổ xuống quang ảnh hợp nhất thái thượng và ma thế bàn. Thần Nam hóa thân hồng hoàng kỳ trùm lên ma thế bàn, tinh quang khắp trời giáng xuống, cổ tinh không nổi lên. Lục đạo hủy diệt rồi, không biết bao nhiêu năm không thấy tinh không, các thiên giai cao thủ ngoài xa đều thất thần. Tinh không càng lúc càng sáng, sau cùng vô hạn tinh thần chỉ lực ngừng tụ thành âm dương ngư hút lấy ma thế bàn kia. Dù thái thượng mạnh đến thế nào cũng đã trọng thương, hiện tại hoàn toàn bị tam đại cao thủ áp chế, hợp nhất với ma thế bàn để bảo toàn tinh mệnh. Đối phương có hồng hoàng kỳ của thần Nam và nhân hình binh khí không hề kém hơn ma thế bàn. Luyện hóa hắn, thủ mộ lão nhân đặt nhân hình binh khí ở ma thế bàn. Thái cổ quân vương hắc khởi dùng tuyệt vọng ma đao chặn ma thế bàn. Thần Nam thủ liễm thiên cổ tinh thần hóa thành hồng hoang kỳ trùng lên phần phật quét vào ma thế bàn. Ở ngoài xa ai nấy thở vào, cuối cùng cũng áp chế được thái thượng. Tất cả định lao lên giúp luyện hóa y, nhưng thủ mộ lão nhân hét lớn ngăn cản, không được lại gần. Ma thế bàn là đại hung chỉ khí, không có thể chất tương ứng, ắt là không chịu nổi. Lão mà vừa người không tới còn đến đợi đến bao giờ? Lẽ nào vừa nãy ta không đề cập đến nên người không cao hứng ư? Mà sự cười hằng hắc, ta đương nhiên là biết lão nhân người định kích bác ta, nhưng ta không đổi hỏa khí đâu, người đành chỉ hai người bọn họ, còn ta đứng xem kịch thôi. Đoạn mà sự tiến tới trực tiếp xuất hiện cạnh đó, ảo hóa ra một ma trảo cực lớn trùm quanh ma thế bàn bắt đầu luyện hóa. Đệ đệ của ma chủ nào phải loại tầm thường, y là cao thủ từng bá chủ một thời đại, mà quang ngút trời, mà sư hóa thành vạn trượng ma thể, trực tiếp cầm ma thế bản tiến vào thiên ngoại hỗn độn. Thần Nam, hắc khởi, thủ mộ lão nhân đi theo, họ biết đại hùng chi khí như ma thế bản không thể một người xử lý được, vẫn có thể hủy diệt đại lục hắc ám. Mây tiền đáng chết, lần đầu tiên thái tượng cảm thấy tuyệt vọng, trừ thần Nam, tam đại cao thủ còn lại, toàn là nhân vật chấn nhiếp thiên cổ hoặc thái cổ cường giả lai lịch đầy mình. Tiến vào vùng sầu hỗn độn, y đành quyết định hy sinh để giữ được bất diệt thân. Ầm một tiếng, vô tận hủy diệt khí tức bùng lên, ma thế bàn phảng phất nổ tung, vang lên tiếng lạo xạo. Tứ đại cao thủ vội bay lùi lại, một đạo quang ảnh mông lung bay ra, hóa thành ngàn vạn điểm quang mang tản về tám hướng. Diệt thế quang điểm, tứ đại cao thủ động thủ, hủy diệt chi lực liên tục nghiền nát quang điểm. Bất quá vẫn có điểm điểm linh quang bị đào thoát. Tù mộ lão nhân cười hà hà. Vô phương, qua trận chiến này, thái thượng hồn lực bị hủy quá nửa, không diệt được linh thức nhưng không còn tung hoành được nữa. Nếu không đợi đến thời khắc thiên giai cho hắn sức mạnh thì từ đây tịch diệt. Ai ra, đến ngày đó, lão nhân già ta sẽ lại ra tay, lôi linh thức của hắn ra triệt để mà tiêu diệt. Hành động diệt thái thượng kết thúc, thủ mộ lão nhân lại hóa thành dáng vẻ suy lão, cầm ma thế bản đưa cho ma sư. Lão vương người không phải thiếu một món binh khí vừa thay sao? Cho người đây. Ma sư ung dung tiếp lấy. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên đào quang bùng lên trong hỗn độn. Hắc khởi cầm ma đao chỉ vào thần Nam quát vàng: tiểu tử, đến phiền chúng ta giải quyết ân oán. Hắc khởi, tên khốn! Thần Nam đột nhiên bị công kích, chỉ kịp mắng lớn một tiếng, không gian chung quanh hủy diệt, y bị đánh bay về cổ thiên lộ, mặc cho Hắc khởi ngơ ngẩn. Vừa vào cổ thiên lộ, hắn thấy một khung cảnh kinh dị, bản thân đang cùng đấu với Đạm Đài Tuyển. Cạnh đó là Từ Kim Thần Long và Không Không đổ dầu vào lửa. Đạo Đài Tuyển ấn hắn xuống, dụng lực kéo mũi, hắn ta cũng không chịu kém kéo nặng ta lại. Quay cuồng quá mức, linh thức của hắn vừa quay lại gầm lên, tác tác huyên huyên. Hai tiểu quỷ đang gây loạn tách ra tiến vào nhục thân của hắn và Đạo Đài Tuyển, không chết thân thể đánh nhau, quả thật là đáng giận. Hắn ta không biết hỏi trời xanh sao lại sinh ra hài tử vô tháp vô thiên, khiến cho người ta đau đầu thế này. Hai tiểu tử bất điểm nên là bị nhốt trong này thôi. Từ Kim Thần Long và Không Không cũng đáng hận không kém, lại vỗ tay xem kịch, không thể tha thứ cho được. Ai chả, cha về rồi à, mau chạy thôi. Hai tiểu quỷ khống chế thân thể Đạm Đài Tuyển chạy xuống hắc ám đại hợp cốc. Thần Nam phát cuồng, hồng hoang kỳ quét tới, định bắt chúng quay lại. Bất quá, có người ngăn chúng lại, tuy tinh cô lâu từ hắc ám đại hợp cốc tiến lên ngăn đường. Ai chà chà, không được rồi. Hai tiểu quỷ kêu âm cả lên nhưng vẫn bị thần Nam lôi khỏi thân thể của Đạm Đài Tuyển. Thần Nam quay về bản thể, mỗi tay giữ một đứa rồi tống vào trong đội tiền địa. Cổ tiền lộ mới thành tĩnh trở lại. Thủy tinh khô lâu lại phát sinh kinh nhân biến hóa. Tay trái cầm một thủy tinh thuận bài nát một nửa, một bên liền giáp nát một nửa, cũng là tìm được một phần và che kín hết nửa thân thể. Chỉ còn lại tứ chi và đầu chưa có phòng hộ, còn lại được cổ lão giáp trụ che chắn cẩn mật. Trên thủy tinh khô cốt cách xuất hiện từng đạo huyết văn, tựa hồ sẽ sinh ra huyết nhục. Đó là biến cố lớn nhất trong tương lai, không biết nó sẽ thành như thế nào. Khiến cho thần nam không tin nổi là cùng với thủy tinh khô lâu từ hắc ám đại hợp cốc có năm bộ khô lâu bò lên, một màu vàng, một màu bạc, một màu tím, một màu bạch ngọc, còn có cả một bộ màu đen gần như hài cốt của đại ma thiên vương. Ngất, tảng ngất mất thôi. Hắn tản lác mắt, thủy tinh khô lâu sao lại tìm được mấy tùy tùng như vậy? Quan sát kỹ, hắn tản liền kinh hãi, năm bộ khô lâu đều có linh thức dao động cực mạnh, trong đầu cốt vẫn còn bất diệt linh quang lấp lánh. Thủy tinh khô lâu quả thật là vô cùng thần dị, tự mình đại biến lại kéo theo năm đồng hành khiến cả nhóm cả kinh. Năm bộ khô lâu màu vàng, bạc, ngọc, tím, đen đều không tầm thường, màu sắc của chúng cực kỳ hiếm thấy trong đống hải cốt ở đây, có bộ thậm chí độc nhất vô nhị. Hơn nữa, trong đầu cốt của chúng có bất diệt linh quang, thể hiện là linh hồn bất diệt. Điểm khác với thủy tinh khô lâu ở chỗ, bất diệt linh quang của chúng thành từng cụm, không phải là từng điểm nhỏ. Vì sao lại thế này? Thủy tinh khô lâu làm cách nào để đảo chúng lên ở dưới hắc ám đại hợp cốc sao? Không không, số tiểu tử mau lại đây. Thần Nam muốn điều trị tiểu tử lắm trò này trước. Vừa nãy đã dùng túng hai tiểu bất điểm khống chế thần thể của hắn và đạm đại tuyển để cho đánh nhau, lại đứng ngoài hò hét cổ vũ, thật là đáng ghét. Trước hết cứ cốc đầu nó đã rồi nói. Cúp một tiếng. A, sao cha lại đánh con? Số tiểu tử dạy đệ đệ muội muội làm toàn chuyện xấu, ta không tính toán với người, mau cho ta biết năm bộ khô lâu này là sao. Thần Nam chỉ vào năm bộ khô lâu, chúng đều có dao động linh hồn, lúc chúng bị đảo lên người không cảm ứng gì sao? Chuyện này hả? Cha, không phải cha mang chúng vào sao? Không không xòa trán lẩm bẩm, muốn đánh con thì cứ việc nói, con tìm cớ. Ta đưa chúng vào từ bao giờ nhỉ? Ta chỉ đưa tiểu hành tinh bị luyện hóa thành bình châu vào thôi mà. Ây da, cha không biết rồi, lúc đưa tiểu tinh vào, con nắm chiến hồn mê mê hồ hồ không vào theo. Tiểu tinh được bọn con đưa lên không thành thái dương, không không chỉ lên một quả cầu sáng chói trên không trung. Tiểu tinh quả thật ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Lúc ở cổ tinh không bị tàn phá, không hề có hằng tinh, nó phát ra ánh sáng nhu hòa khiến cho bề mặt tinh cầu sáng như ban ngày, giờ lại làm thái dương trong phạm vi hẹp, quả nhiên vô cùng thích hợp. Hóa ra là cùng với tiểu tinh vào đây. Thần Nam bay đến rước mắt khổ lâu định thử giao lưu, nhưng phát hiện ký ức của chúng như tờ giấy trắng, mê mang nhìn thủy tinh khô lâu rồi lại nhìn hắn. Từ kim thần long cũng bay tới, là mấy chiến hồn ngốc nghếch không có ký ức nên không biết gì như tờ giấy trắng như vậy. Thần Nam lập tức vô cùng trọng thị mấy chiến hồn này, hiển nhiên là những cường giả bị thái thượng cầm tù tẩy hết ký ức. Những người bị thái thượng đối đãi như vậy quyết không hề tầm thường. Bất quá nếu không có cơ duyên đặc thù, họ sẽ rất khó hồi phục. Quả thật là kỳ quái, họ vừa vào không gian này liền bị thủy tinh khô lâu triệu hoán, hàng ngày tiến vào hắc ám đại hợp cốc tìm cho họ nằm bộ xương, cũng là giữa muôn vàn hải cốt. Thủy tinh khô lâu kỳ quái liên tục biến hóa, từ lúc thần nam đào được nó giữa núi hải cốt, cơ hồ được kích khởi sinh mệnh nguyên năng, mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa như một hạt giống được gieo xuống đất, dần mọc rễ nảy mầm hiển lộ sinh cơ. Thần Nam, thả ta ra! Tiếng đạm đại tuyển vang lên, linh hồn của nàng hoàn toàn bị phong ấn tại bạch cốt thế giới này. Đạm đại tuyển, ta sẽ thả ngươi, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa. Thần Nam đành kéo dài thời gian, hiện tại thả nàng ta ra, ắt phải đại chiến. Cứ để thời gian mài bớt tính nóng này của nàng ta càng tốt. Hiện tại, cổ thiên lộ nhiệt náo hơn nhiều, bởi có thêm mấy người. Cả mấy khô lâu, thủy tinh khô lâu ngơ ngẩn mấy ngày lại dẫn nằm bộ khô lâu liên tục xuống hắc ám đại hợp cốc. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.